Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 135, Tư Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc bên Tiết Đại Phu Nhân tan lúc nào, Thượng Quan Nguyệt không rõ. Anh và Tiết Tứ Lang chén này chén khác, chuyện trò huynh đệ thắm thiết. Chẳng mấy chốc đã say khướt. Tiết Tứ Lang được tỷ nữ khiêng vào phòng, Thượng Quan Nguyệt thì được đưa lên xe ngựa. Đi nhanh, uống thế này, đừng để Tiết Đại Lão ra thấy, lại bị mắng cho xem. Đại Lão ra giờ dễ sợ lắm. Thời đại phu nhân quản lý còn tốt hơn nhiều. Mấy người ngốc, có việc thì lén nói với đại phu nhân. Đại lão gia nghe lời đại phu nhân nhất mà. Trong tiếng trò chuyện về việc nhà trước cửa Tiết gia, xe ngựa chờ Thượng Quan Nguyệt lắc lư rời đi. Xe ngựa đi thẳng vào một viện, qua một cửa ngầm là đến Dư Khánh Đường. Thái trưởng quỹ đã đợi trong viện, đỡ Thượng Quan Nguyệt xuống, ngửi thấy mùi rượu nồng, lo lắng hỏi. Công tử uống nhiều thế này làm gì? Công tử tuy điều hành lầu thuyền như đắm chìm trong biển rượu, nhưng hiếm khi uống nhiều. Lần đầu tiên uống đến thế này, không biết tên Tiết Tứ Lang đó có gì đáng để như vậy. Lẽ ra hôm nay công tử phải đến nhà Thượng Quan, nhưng công tử bất ngờ đến Tiết gia, nói gì mà Tiết lão phu nhân cũng là hoàng thân, sắp nhận anh làm con, phải nhận Tiết Tứ Lang làm thân thích. Tiết gia tính thân thích kiểu gì? Vào trong phòng, thái trưởng quỹ đưa trà đậm. Thượng Quan Nguyệt uống một hơi hết sạch. Tôi không sao, rất tốt. Anh nói, nụ cười càng thêm tươi. Rất tốt, hôm nay đến Tiết gia, quả là đến rất tốt. Bảo người theo dõi động tĩnh của Thế tử Đông Dương Hầu. Biết được hôm nay đến Tiết gia, dịp lễ Tết, vợ chồng tất phải đi cùng. Anh liền đến ngay, quả nhiên, Bạch Ly đến gặp anh. Dù chỉ thấy chữ, không thấy người. Chứng tỏ cô ấy cũng luôn tìm cơ hội gặp anh. Thượng Quan Nguyệt lại cười. Nằm xuống, Bạch Ly không ở cùng Đông Dương Hầu Phu Nhân mãi chứ? Có vẻ Đông Dương Hầu Phu Nhân thực sự có thể chất đặc biệt. Ngày mai gặp, hỏi thử xem, hy vọng ngày mai có thể nói thêm vài câu. Phải nghĩ trước nên nói gì, thời gian cô ấy xuất hiện ngắn ngủi, tránh lằng nhằng lỡ giờ. Công tử, mai đến nhà Thượng Quan, công chúa cũng sẽ đến, tiện. Thái trưởng quỹ bên cạnh nói, chưa nói hết, Thượng Quan Nguyệt phất tay ngắt lời. Mai tôi có việc. Lại có việc gì? Thái trưởng quỹ ngẩn người, nhưng Thượng Quan Nguyệt không nói nữa, lấy tay áo che mặt như buồn ngủ, ông cũng không hỏi thêm, lui ra ngoài. Đứng ngoài suy nghĩ hồi lâu, thái trưởng quỹ gọi vệ sĩ theo Thượng Quan Nguyệt. Công tử hôm nay đến Tiết gia, có gặp ai không? Ông hỏi nhỏ, vệ sĩ ngạc nhiên nhìn ông. Ai? Thái trưởng quỹ đành nói thẳng. Thiếu phu nhân Đông Dương Hầu. Vệ sĩ trố mắt nhìn ông. Công tử gặp người ta làm gì? Công tử chỉ uống rượu với Tiết Tứ Lang, chẳng gặp tiểu thư Tiết gia. Thái trưởng quỹ bảo vệ sĩ nhỏ giọng, không gặp thì tốt, là ông nghĩ nhiều rồi. Nói nữa, nếu có ý gì, cũng không thể gặp trước mặt chồng người ta. Trong phòng Đông Dương Hầu Phu Nhân lúc chạng vạng đông nghịt người, tháng riêng không bận như trước Tết, người lớn trẻ con đều rảnh rỗi, là lúc tận hiếu, sớm đến vấn an. Hôm nay đi chúc Tết nhiều. Về nhà đều kể lại chuyện đã thấy. Trang Ly khác ngày thường, kể chi tiết những món ăn, trò chơi, cách hành xử của tỷ nữ, hạ nhân, lời nói của Tiết lão phu nhân và Tiết đại lão gia, thậm chí diện mạo trang điểm của Tiết phu nhân. Chu Cửu Nương trố mắt, chị dâu kể tỉ mỉ quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Dương Hầu phu nhân không chê Trang Ly nói nhiều, biết cô muốn bà biết Tiết đại phu nhân giờ sống rất thoải mái. Vui là tốt, bà nói, nhìn Trang Ly, dì con rất quý con. Trang Ly đứng dậy cầm chén trà, từ từ bước đến trước mặt Đông Dương Hầu phu nhân. Dì tốt với con cũng nên đối tốt với dì. Nói rồi, cô xoay chén trà, nước trà khẽ lay động, từng vòng sóng lan tỏa. Bóng tối trong phòng cũng như gợn sóng rung rinh, trong làn sóng nước, Trang Ly nhìn Đông Dương Hầu phu nhân. Vậy thì vất vả cho con điều dưỡng sức khỏe dì. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn cô gật đầu. Lúc này, nếu có người vén rèm bước vào, sẽ thấy ngoài Đông Dương Hầu phu nhân gật đầu, trong phòng tất cả đều gật đầu, kể cả tỷ nữ đứng đó, mặt ai cũng cười, ánh mắt đều hướng về Trang Ly. Vậy thì vất vả con là một vị hương dược cho gì? Đông Dương Hầu phu nhân chậm rãi nói. Trang Ly đáp, lần trước ở chỗ Trương Đại Phu làm hương trầm, con cũng thử phối một phương thuốc mới, dịp lễ Tết nhàn nhã. Mai con làm ra. Nói rồi cười, Đông Dương Hầu phu nhân cũng cười, mọi người trong phòng đều cười. Được, vất vả con. Trong giọng nói hòa lẫn tiếng nam, giọng có phần ngưng trệ, chậm rãi, mai ta phải dự yến tiệc. Trang Ly quay đầu, mọi người trong phòng như cô, cùng quay đầu, nhìn Chu Cảnh Vân ngồi trên ghế. Chu Cảnh Vân như mọi người, cười, nhưng mày khẽ nhíu lại, dường như đang cố suy nghĩ điều gì. Trang Ly nhìn anh, giọng như từ trong nước trà vọng ra. Thế tử dự tiệc, cử nhiều người theo ta, như thế đảm bảo an toàn cho ta, phải không? Đông Dương hầu phu nhân cùng mọi người đều nói, phải, phải, Chu Cảnh Vân giãn mày, gật đầu, phải, phải, Trang Ly thu ánh nhìn, mỉm cười, đưa chén trà cho Đông Dương hầu phu nhân. Đông Dương hầu phu nhân đưa tay nhận, lúc tay chạm nhau, bà khẽ ho, bóng tối tan đi, nước trà trở nên trong vắt. Lập tức, phu nhân sao vậy, gần đây vất vả quá, tiếng nói rộn ràng vang lên, Chu Cửu Nương leo lên giường. Đứng sau lưng phu nhân khẽ vỗ lưng. Đông Dương hầu phu nhân cười, ra hiệu mình không sao, lại nhìn Trang Ly một cái. Con ngồi xuống đi, Trang Ly đáp vâng rồi ngồi lại bên cạnh Chu Cảnh Vân. Trong phòng người tiếp tục kể chuyện đi chúc Tết, nói cười rôm rả. Thiếu phu nhân uống trà, Xuân Nguyệt bên cạnh nói khẽ, đưa trà. Trang Ly cầm chén trà, nhìn nước trà trong vắt. Trước đây cô tôn trọng người nhà này. Nghĩ rằng sự có mặt của mình mang lại họa diệt môn. Vì vậy cô ở đây kiềm chế bản năng, cố gắng ít ra ngoài, ít xuất hiện trước mặt họ, để không ảnh hưởng đến họ. Cô cũng chưa bao giờ thăm dò giấc mơ của Chu Cảnh Vân, chỉ khi cần che giấu dung mạo, hoặc rất băn khoăn mới dùng thuật mê hoặc với anh. Nhưng bây giờ, Trang Ly cầm chén trà, uống một ngụm, lúc đầu cô nói với Chu Cảnh Vân rằng, Bạch Ly, không tốt lắm. Cô chỉ nói một nửa. Điều này không tốt, ngoài việc sinh ra không lành, mang lại xui xẻo cho người khác, còn một nghĩa khác, người này cũng không phải người tốt. Rèm giường ánh sáng mờ mờ, Trang Ly nghe thấy tiếng Chu Cảnh Vân chờ mình, biết anh đã dậy, hoặc có thể nói là anh chưa ngủ mấy, bây giờ có thể rời giường. Anh đứng dậy, có tiếng bước chân, như mở cửa sổ, có gió lạnh lùa vào, rồi lại đóng lại, bước chân dừng bên giường. Trang Ly lật người, giọng như vừa tỉnh giấc hỏi. Trời sáng chưa? Chu Cảnh Vân vén một bên rèm, nói, chưa, tuyết rơi rồi, em ngủ thêm đi. Trang Ly ngồi dậy, tuyết rơi rồi à? Lại cười, không ngủ nữa, tối qua ngủ ngon rồi, không buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ ngon là tốt, tối qua cô không động đậy, Chu Cảnh Vân không khuyên nữa, đưa chén trà từ bên cạnh. Trang Ly cầm lấy, ngồi trên giường uống nước, nghe động tĩnh. Tỳ nữ ngoài cửa hỏi thăm, mở cửa, hơi lạnh và sự nhộn nhịp lẫn vào nhau, ánh sáng buổi sớm dần rõ. Tuyết tuy đã ngừng, nhưng trời lạnh hơn, cần lấy áo dày hơn. Xuân Nguyệt tìm trong tủ, lại gọi Xuân Hương. Bên kia lửa không đủ, mang thêm hai cái lò sưởi. Thiếu phu nhân ngồi xuống là cả buổi không nhúc nhích được. Xuân Hương và Xuân Hồng đều không hiểu, hôm qua họ không theo phu nhân, không biết thiếu phu nhân sẽ ra ngoài, khi nghe Xuân Nguyệt giải thích. Mới vỡ lẽ, hèn chi thấy Vũ Mã sáng sớm đã sưởi ấm xe ngựa. Hóa ra người nhà đều biết thiếu phu nhân hôm nay ra ngoài. Bên này Chu Cảnh Vân nghe, lại chần chừ, nhớ lại, đúng là có chuyện này. Mẫu thân nhờ, để Trang Ly làm hương dược cho gì. Anh cũng đã đồng ý, nhưng vẫn thấy có gì không ổn. Hôm nay tiệc hai chỗ, một là của thượng quan mời không thể không đi, thứ hai là của hai người được Kim Ngọc công chúa mời về tổ chức tiệc. Anh cũng muốn đi xem, hai người này sẽ ảnh hưởng thế nào đến triều đình. Trang Ly đi một mình, dù là đi y quán, không xa, Trương Đại Phu cũng đáng tin, dịp lễ y quán không có mấy khách. Nhưng, những việc tưởng chừng nằm trong tay, nay lại không như vậy. Thế tử đã sắp xếp vệ sĩ rồi chứ? Giọng Trang Ly vang lên. Ừ, có vệ sĩ, đủ người, Chu Cảnh Vân gật đầu. Sắp xếp rồi, có tỷ nữ ngoài cửa thưa. Thế tử. Phong Nhi nói xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thế là dục đi rồi. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly lần nữa. Thế tử đi đi. Trang Ly đứng dậy, lại mỉm cười dặn. Đừng uống nhiều quá. Chu Cảnh Vân gật đầu đi ra. Chúc mừng năm mới, thiếu phu nhân. Dịp Tết ít người khám bệnh lấy thuốc. Trương Sĩ Lâm cho đệ tử nghỉ. Mình trông hiệu thuốc. Trang Ly bảo Xuân Nguyệt lấy hai hộp thức ăn từ xe. Đây là đồ ăn trong nhà làm. Cô nói, lại bảo vệ sĩ. Các anh cùng Trương Đại Phu uống một chén, Trương Sĩ Lâm rất cảm kích, thiếu phu nhân rất chu đáo, mới quen tưởng là lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng thực ra hiền hòa tốt bụng. Ông đùa, thiếu phu nhân, mượn một nơi chế thuốc thôi, không cần tốn kém vậy, thuốc làm ra để chúng tôi bán là được. Trang Ly nháy mắt, hơi tinh nghịch, đây là chế riêng, không bán ngoài, Trương đại phu cứ uống nhiều rượu tôi tặng. Trương Sĩ Lâm lại cười to, không từ chối, hai vệ sĩ theo ông ra tiệm phía trước uống rượu, người còn lại ở lại, thế tử dặn không để thiếu phu nhân ra khỏi tầm mắt. Tôi phải chế thuốc, không được quấy rầy. Trang Ly đứng ngoài cửa nói với các vệ sĩ, mỉm cười. Coi như không thấy tôi, các vệ sĩ nhìn cô, từ từ gật đầu, thưa vâng. Rút kinh nghiệm lần trước, Thượng quan Nguyệt không cho vệ sĩ theo, để cô đỡ mất công điều khiển họ. Anh một mình leo lên nóc y quán Trương gia, mặc áo choàng trắng, gần như hòa với tuyết. Anh thấy ngoài cửa bào chế có vệ sĩ đứng, họ ngẩn ngơ. Cửa bào chế mở, Trang Ly ngồi trong, tay chống cằm nhìn hương đang cháy, như xuất thần, bên cạnh tỷ nữ ngồi nhặt thuốc trong rổ, từng lá từng lá. Thượng quan Nguyệt đưa tay lên miệng làm tiếng chim kêu. Cô gái ngồi xuất thần lập tức ngẩng đầu nhìn qua, rồi cười, vẫy nhẹ tay. Thượng quan Nguyệt từ mái nhà nhảy xuống, trước mặt vệ sĩ hiên ngang bước vào. Vệ sĩ không thấy, tỷ nữ cũng chỉ chăm chú nhặt thuốc. Nếu các cặp tình nhân lén lút có chiêu này, không phải tiện lợi sao? Thượng quan Nguyệt nghĩ, cười phì. Trang Ly thấy anh vào liền cười, vẻ khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ này không thể nói. Thượng quan Nguyệt nhìn cô gái nhỏ, lo lắng hỏi. Lần này vì pháp lực không đủ à? Lần này trước mặt anh không phải rõ nét Bạch Ly mà là khuôn mặt Đông Dương hầu phu nhân, nhìn mờ mờ. Lần trước ngoài giấc mơ Thượng quan Nguyệt không thấy được mặt thật, để anh nhận ra, mới cố ý hiện rõ. Giờ quen rồi, không cần phiền thêm. Thượng quan Nguyệt nghĩ sao cũng được, cô không có thời gian giải thích nhiều. Đúng vậy, Trang Ly chỉ gật đầu, nói trước điều lần trước quên. Tôi chỉ gặp được Lý Dư 4 tuổi trong mơ của anh, nhưng khi tỉnh anh sẽ không nhớ. Lý Dư 4 tuổi, nghe tên này, Thượng quan Nguyệt mơ hồ, như người lạ, tiếp tục nghe giọng cô. Giấc mơ của anh rất đặc biệt, có thể giúp tôi. Ra là thế, anh có giấc mơ đặc biệt vậy sao? Anh không biết, Thượng quan Nguyệt cười. Có phải nhờ vậy tôi mới thấy được cô? Anh hiểu ra, nhìn mặt mờ ảo trước mặt, vì vậy mới có cơ hội để cô cứu tôi. Nói thế cũng không sai, Trang Ly cười. Phải, chúng ta xem như giúp đỡ lẫn nhau. Thượng quan Nguyệt khẽ hỏi, cô đến kinh thành, muốn minh oan cho gia đình sao? Lại ngừng, cô chắc biết thân phận thật của tôi. Cô có thể thấy Lý Dư 4 tuổi, ắt biết Lý Dư là ai. Trang Ly gật đầu, tỏ ý đã biết. Thượng quan Nguyệt xin lỗi, tôi thực ra cũng là tội phạm, hiện tại không giúp được cô. Lại gật đầu, nhưng tôi hứa sau này. Sau này nhất định rửa oan cho nhà cô. Tôi không quan tâm minh oan. Trang Ly nói, người chết rồi, có tội hay trong sạch, không quan trọng nữa. Không quan trọng, Thượng quan Nguyệt ngẩn người, rồi gật đầu. Phải, cô nói đúng. Khẽ vuốt áo, vậy, tôi sẽ báo thù cho nhà cô, khiến kẻ hại chết các cô, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, nhà tan cửa nát. Trang Ly ngạc nhiên, nhìn Thượng quan Nguyệt, cô nhìn rõ mặt anh. Thượng quan Nguyệt cười rạng rỡ, nhưng mắt lại lạnh lùng như tuyết dày trên mái nhà. Trang Ly bất giác cười, dù tầm nhìn mờ mờ, nhưng Thượng quan Nguyệt vẫn cảm nhận được, hỏi. Cô cười à, không tin tôi, nụ cười tươi nhưng mang vẻ tủi thân. Phải, hiện tại anh chẳng có gì, chẳng là ai, còn suýt chết, thân còn khó giữ, nói chuyện viển vông thật buồn cười. Trang Ly vội nói, không, tôi cười vì anh không phải người tốt như tôi. Không phải người tốt, lời lẽ như mắng người, nhưng Thượng quan Nguyệt nghe, liền cười lớn, cười đến tan băng trong mắt. Phải, phải, tôi không phải người tốt, tôi mà chết, chắc chắn làm ác quỷ như cô. Cách chương.